Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 265, ra ra hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái Kiwi không muốn bầu chọn bất kỳ người chơi nào, nhưng trong đó lại có một người muốn làm hại Vương Tiểu Minh. Quan trọng nhất là, người chơi tên Vương Tiểu Minh này rất không tệ, hiển nhiên là tốt hơn ám dạ rất nhiều. Ít nhất không giống ám dạ, khiến cô cảm thấy toàn thân đều sờn tóc gáy. Nếu là trước đây, có lẽ trái Kiwi sẽ lựa chọn nhường nhịn, mọi người đều là người đáng thương. Nhưng hiện tại cô dao động, lúc này ám dạ lại hãm hại người chơi khác một cách vô tội vạ, vậy thì khi nhiệm cuối cùng được công bố, liệu hắn có hại tiếp người chơi khác hay không? Tỷ như mình, tỷ như Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai tuy rất lợi hại, nhưng cho dù lợi hại đến đâu cũng nhất định có lúc sơ sẩy. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Dĩ nhiên trái Kiwi cũng nghĩ tới chuyện im lặng xem biến, nhìn xem ngoài người chơi ra, hơn 10 thành viên kia sẽ bầu cho ai. Đến lúc đó cô trực tiếp bầu người có số phiếu cao nhất là được. Hàn Mai Mai không bảo trái Kiwi bầu ám dạ theo mình, điều này khiến trái Kiwi có chút áy náy không rõ nguyên nhân. Bởi vì lúc này Hàn Mai Mai bầu chọn ám dạ là vì bảo vệ người chơi tên Vương Tiểu Minh kia. Jerry hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không dám tin tưởng vào thời điểm mấu chốt như thế này, người chơi lại xảy ra nội chiến. Mà Hàn Mai Mai đứng đầu bảng xếp hạng kia chẳng những không ngăn cản, ngược lại trực tiếp thiên vị giúp Vương Tiểu Minh. Về phần trái Kiwi, đến cuối cùng nhất định cũng sẽ giúp Hàn Mai Mai. Jerry khó xử vô cùng, bởi vì Vương Tiểu Minh và ám dạ đều từng giúp mình, hắn không có biện pháp chọn một trong hai, dứt khoát ngậm miệng không nói. Xem các thành viên khác chọn thế nào, đến lúc đó hắn cũng chọn người có số phiếu nhiều nhất là được, vậy thì Vương Tiểu Minh và ám dạ đều an toàn. Người chủ trì nhìn các thành viên khác, mọi người thì sao, bầu phiếu cho ai? Các thành viên nhìn nhau, rất nhanh đã có quyết định. Hai câu chuyện đều liên quan đến quỷ không đầu, nhưng tôi cảm thấy người này kể xuất sắc hơn một chút. Một thành viên nhìn về phía ám dạ, sau đó lại chỉ hướng Hạ Nhạc Thiên. Cho nên tôi bầu cậu, ngực Hạ Nhạc Thiên khẽ trầm xuống, sắc mặt Hàn Mai Mai cũng trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn ám dạ, sát khí lộ rõ. Cô thật sự nên giết chết hắn ngay từ đầu. Nhiệm vụ trò chơi quả nhiên vì ám dạ gây chuyện mà xuất hiện biến cố. Trái Kiwi cũng khẩn trương lên, cô có dự cảm không tốt, quả nhiên giây tiếp theo, dự cảm của cô trở thành sự thật. Hai thành viên khác lại đem phiếu bầu cho Hạ Nhạc Thiên và ám dạ. Thành viên bầu cho ám dạ phát biểu phân tích và ý kiến của mình. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao, câu chuyện kia thật sự xuất sắc hơn chuyện quỷ không đầu này một chút, phải biết rằng quỷ không đầu có năng lực quỷ giới, giết người như vô hình. Thành viên bầu cho Hạ Nhạc Thiên không tán đồng, phản bác lại. Vậy thì thế nào, tuy rằng quỷ không đầu này có cấp bậc quỷ giới, nhưng lúc nó giết người sẽ quên mình là quỷ, khuyết điểm này rất khó chấp nhận, tôi cảm thấy quỷ không đầu kia xuất sắc hơn. Hai người nói chuyện làm các thành viên khác lộ ra vẻ suy tư, như đang suy xét rốt cuộc nên bầu cho ai thì tốt hơn. Người chủ trì nói, hiện tại hai câu chuyện về quỷ không đầu đều có 3 phiếu bầu, vừa lúc ngang nhau, kế tiếp phải xem còn có thành viên khác bầu phiếu để đánh vỡ sự cân bằng này không. Hạ Nhạc Thiên và Hàn Mai Mai lại lần nữa nhìn nhau, đều biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Hàn Mai Mai vẫn chưa nhận ra tất cả thành viên đều là quỷ, nhưng lại có thể đoán được những người này định chọn một người đóng vai quỷ từ giữa 5 người người chơi. Đương nhiên, nguyên nhân xuất hiện tình huống này có lẽ còn không chỉ là vậy. Hàn Mai Mai lập tức quay đầu nhìn trái Kiwi, cô vẫn chưa bầu phiếu sao? Lúc nãy không phải cô nói với tôi muốn bầu người đối diện kia sao? Trái Kiwi a một tiếng ngạc nhiên, tuy không biết lý do Hàn Mai Mai bảo cô làm vậy là gì, nhưng xuất phát từ lòng tin với Hàn Mai Mai, trái Kiwi liên tiếp gật đầu. Đúng, đúng vậy, sau đó lập tức chỉ vào thành viên đối diện, nói với người chủ trì. Tôi nghĩ câu chuyện của hắn không đủ xuất sắc, tôi chọn hắn. Người chủ trì gật đầu, lại nhìn về các thành viên khác. Vậy mọi người thì sao? Các thành viên sau khi suy nghĩ xong, từng người bầu cho câu chuyện mà mình cho rằng không đủ xuất sắc. Tôi chọn câu chuyện quỷ không đầu này, tuy rằng nó có năng lực quỷ giới, xuất sắc hơn câu chuyện mà chúng ta kể, nhưng câu chuyện này có khuyết điểm quá lớn, câu chuyện thần quái xuất sắc sao có thể có khuyết điểm mất đi ký ức như vậy được. Tôi không đồng ý, chính bởi vì chuyện xưa quá xuất sắc cho nên có khuyết điểm mới là bình thường, đổi lại là một quỷ không đầu khác thì ngay cả năng lực quỷ giới cũng không có, hoàn toàn không xứng với hai từ xuất sắc. Tôi chọn quỷ không đầu này, tôi chọn cái kia, Hàn Mai Mai siết chặt nắm tay. Cô nghĩ sai rồi, cho dù để trái Kiwi chọn một trong các thành viên cũng vô ích, dường như bọn họ đã theo dõi người chơi, chỉ bầu phiếu cho một trong hai người. Hàn Mai Mai chợt hiểu ra, mặc kệ ám giả có cố ý quấy rối hay không, các thành viên vẫn sẽ có lý do bầu chọn người chơi như cũ. Quy tắc của trò chơi đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu. Hàn Mai Mai chỉ có thể chờ. Hạ Nhạc Thiên cũng đã hiểu được điều này. Ngoài ra cậu thông qua những lời nói của các thành viên, phân tích ra một thông tin. Đó chính là, chuyện xưa mà nhóm lệ quỷ cho rằng, xuất sắc nó móc nối cùng thực lực của lệ quỷ trong câu chuyện. Năng lực của lệ quỷ càng đáng sợ, vậy chuyện xưa càng được cho là xuất sắc. Lệ quỷ trong câu chuyện của Hạ Nhạc Thiên có thể xem là mạnh nhất có được cấp bậc quỷ giới. Nhưng bên cạnh đó, khuyết điểm cũng rất lớn. Lệ quỷ lại quên mình là quỷ, ký ức hoàn toàn bị nhân loại thay thế, thẳng đến khi Giota ép toàn bộ người trên xe lửa, ký ức mới quay trở lại. Đối với lệ quỷ mà nói, chỉ sợ đây là khuyết điểm rất khó có thể tiếp thu. Mà câu chuyện của ám dạ tuy lệ quỷ không có năng lực quỷ giới, nhưng kiểu Giota ép người đổi đầu này tương đương với vô địch, trình độ ngụy trang so với quỷ ảnh càng thêm thiên y vô phùng. Hạ Nhạc Thiên chỉ ảo não trong chớp mắt, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. Tính đến trước mắt, số phiếu bầu của Hạ Nhạc Thiên và ám dạ đều là 8 phiếu, ngang nhau. Còn dư lại 4 người chưa bầu chọn. 4 người này là Jerry, người chủ trì, và 2 thành viên khác. Trái Kiwi nắm chặt tay áo Hàn Mai Mai, lúc này cô cũng ý thức được những thành viên này cố ý muốn một người chơi làm quỷ trong trò chơi tiếp theo. Bọn họ vốn không có ý tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trái Kiwi đứng ngồi không yên, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được cách giải quyết. Người chủ trì có chút khó xử buồn rầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2 câu chuyện này thật sự không phân cao thấp, một câu chuyện vô cùng xuất sắc nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn, một câu chuyện khác thì hoàn mỹ, chỉ là trình độ kém hơn một chút cũng thật khó chọn. Đúng vậy, làm tính cách người này của tôi cảm thấy buồn quá đi. Một thành viên sờ sờ đầu, lộ ra nụ cười hàm hậu, chỉ là đôi mắt lại không ngừng đánh giá hai người Hạ Nhạc Thiên và ám dạ, ngẫu nhiên toát ra ánh sáng lập lòe quỷ dị. Từ đầu đến cuối ám dạ vẫn luôn cười, không có chút khẩn trương nào, thậm chí còn tâm trạng trêu chọc. Cũng không biết có thể kéo phiếu hay không nhỉ, câu chuyện này của tôi quả thật không đủ xuất sắc, nhưng tôi nghĩ, những người có tính cách này như chúng ta, hẳn là không ai muốn trở thành người có khuyết điểm. Hắn nói tới đây, lại cười theo vài tiếng, giọng nói hơi khàn khàn. Các người nói, có đúng không? Hạ Nhạc Thiên hơi híp mắt, ý thức nếu mình không phản kích, có lẽ những kết quả cuối cùng mình sẽ là người bị bầu chọn. Cho dù chỉ còn một đường sống trong đường tơ kẽ tóc, cậu cũng sẽ không chút do dự đánh cược một lần. Hạ Nhạc Thiên mở miệng, mịt mờ nhắc nhở. Lần này là bình chọn chuyện xưa không xuất sắc nhất, về phần chuyện xưa có khuyết điểm hay không cũng không nằm trong phạm vi bình chọn. Người chủ trì nghe vậy thì gật đầu, rất đồng ý với suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên. Có đạo lý, tôi phải công nhận là câu chuyện mà ngài kể mới là câu chuyện xuất sắc nhất trong chúng ta. Sau khi nói xong, người chủ trì lại quay đầu nhìn ám giả. Xin lỗi, tôi quyết định chọn ngài. Hạ Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn, kỳ thật cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người chủ trì bầu chọn. Bởi vì thân phận ám giả cũng là quỷ, nói không chừng cũng quen biết với lệ quỷ đang sắm vai người chủ trì này. Nhưng không ngờ người chủ trì lại dựa theo quy tắc bầu cho ám giả. Nói cách khác, chỉ cần có thêm 2 người chọn ám giả, vậy mình đủ an toàn để sống sót trong trò chơi lần này. Hàn Mai Mai và Trái Kiwi lập tức ý thức được chuyện này, lập tức nhìn chằm chằm Jerry. Áp lực Jerry tăng gấp bội. Tôi, lát nữa tôi sẽ bầu chọn được không? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Jerry, Hàn Mai Mai nóng nảy. Ám dạ liếc mắt nhìn về phía Hàn Mai Mai, cười tủm tỉm nói. Hàn Mai Mai, cô như vậy là đang muốn uy hiếp Jerry à, để tự hắn chọn không tốt sao? Anh, Hàn Mai Mai âm trầm nhìn chằm chằm ám dạ, sát ý càng thêm rõ ràng. Jerry kẹp ở bên trong khó xử vô cùng, hắn không muốn hai người họ cãi nhau chút nào. Một người là đã từng giúp mình, một người là đại lão đứng đầu bảng xếp hạng, ai hắn cũng không đắc tội nổi, cũng không muốn đắc tội. Quan trọng nhất là, hắn phải lấy đại cục làm trọng. Gia Gia Hạ này có thể đứng vững ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, cũng đủ chứng minh đối phương nhất định từng giúp rất nhiều người trong trò chơi, cho điểm khen thưởng mới cao như vậy. Người chơi thực lực mạnh mẽ lại vui vẻ trợ giúp đồng đội như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Jerry cắn chặt răng. Nếu thật sự không được. Cũng chỉ có thể đắc tội người cũng từng giúp đỡ hắn, nhưng không hỗ trợ hết mức như ám giả. Vương Tiểu Minh, tuy rằng làm vậy thì hơi quá mức, Jerry áy náy nhìn Hạ Nhạc Thiên, khó xử nói. Thật xin lỗi, tôi rất cảm kích lúc trước cậu đã giúp tôi, chỉ là... Hàn Mai Mai nghe đến đó, gấp gáp ngắt lời. Anh không thể bầu cho Gia Gia Hạ, cậu ta không thể chết ở chỗ này. Jerry sừng sốt quay đầu, khiếp sợ nhìn Hàn Mai Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nói cái gì? Editor, chuyện tạm dừng đến hết tuần sau. Lịch học lịch thi dồn dập không thở nổi. Đây là chương tồn kho cuối cùng. D. Hết tuần sau mình sẽ bù cho mọi người. Cách chương.